Dương Thần, chương 76, Mộ Dung Yến, góc truyện audio.com, chấm, tiểu mục, người khám xem trên người nàng có những thứ gì lôi hết ra đây. Ta tới cứu tỉnh Thiên Dương và Thiết Trụ, mà nếu nàng ta có động tác gì thì lập tức giết nàng ta ngay. Hồng Dịch cùng tiểu mục áp giải bạch y nữ từ quay trở lại căn nhà. Lúc này trong nhà do vừa mới trải qua một trận ác đấu nên giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Mặt đất nổi bật lên mấy dấu chân rất lớn. Bụi duyên hống rơi là tả thành một lớp. Cửa cổng thì vỡ tan. Gỗ bay loạn khắp nơi. Hai cha con Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất, song người thì vẫn rất tỉnh táo. Tiểu mục tay cầm thanh trường kiếm bằng tinh cương. Mũi kiếm kề sát vào cổ bạch y nữ tử. Tay nàng rất ổn định nhưng nếu chỉ cần hơi động một chút là có thể cắt vào cổ của đối phương. Sắc mặt của bạch y nữ tử trắng bệch, bước đi đã không còn vững, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng tinh thần nàng lại không có vẻ gì gọi là chán trường cả. Ánh mắt nàng lấp lánh sinh quang. Tiểu mục nghe phân phó của Hồng Dịch, một tay cầm trường kiếm bất động, một tay khác lục soát người bạch y nữ tử. Từ trong một cái túi nhỏ đằng sau lưng nàng lục ra một cái hộp nhỏ. Một lọ thuốc còn có mấy lá bùa phảng phất tỏa ra mùi của hỏa dược. Sau khi tìm được mấy thứ này thì tất cả kể cả thanh phi kiếm hình thù kỳ dị nọ cũng để thật xa ở trên giường để không cho bạch y nữ tử tiếp xúc. Hồng Dịch thấy vậy liền gật đầu. Thần hồn âm thầm nhảy ra khỏi thể xác thi triển ra quan tưởng nhập mộng chi thuật. Hai người Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ đang bị trấn áp thần hồn chỉ cảm thấy trong mộng bỗng nhiên lại xuất hiện Hồng Dịch, rồi hắn vung tay. Lên, một đạo kim quang hiện lên đem tất cả những trói buộc diệt hết đi, rồi sau đó lại nhảy mạnh một cái. Tà pháp thật lợi hại. Tiểu lão nhi hành tẩu đã nhiều năm. Trên giang hồ, những loại tà thuật mê hoặc tâm thần con người ta lão cũng đã từng biết không ít. Năm đó lão cùng từng đi theo hòa thượng Đai Thiện tự học được chút bản lãnh về mặt chống lại mấy loại tà thuật thông thường. Hòa thượng dạy rằng nếu gặp được tà pháp như thế thì trong lòng phải quan tưởng tới sự uy mãnh La Hán, khi hàng ma thì tà pháp sẽ không thể mê hoặc. Được, nhưng mà tà thuật hôm nay thật lợi hại. Nó trấn áp tiểu lão nhi khiến lão không thể động đậy. Quả đúng là chưa từng nghe thấy. Trầm Thiên Dương nhảy đứng dậy, chép miệng nói, là người hành tẩu giang hồ nhiều năm nên ít nhiều cũng học được chút phương pháp đối phó với tà thuật. Trầm Thiên Dương khi ở Đại Thiên Tự có học qua La Hán Uy Đức Quan. Hồng Dịch cũng biết phương pháp này là phương pháp quan tưởng ta sự uy nghiêm của La Hán làm cho thần hồn của bản thân cũng chứa đựng khí chất uy nghiêm, cương mãnh và cũng không thể bị mê hoặc. Hừ, hắc ma ô nha trận của Huyền Thiên Quán ta há lại để cho một cái La Hán uy nghiêm nhỏ bé phá được sao? Muốn phá được hắc ma ô nha trận của ta thì trừ phi thần hồn cường đại hơn so với ta mới có sức mà phá được thuật. Hoặc có lẽ vô thượng pháp môn của Phật môn là Chu Thiên Bồ Tát Quan hay Chu Thiên Tinh Thần Quan của đạo môn mới có thể chống cự được. Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng nhưng đồng thời lại trông thấy Hồng Dịch nhẹ nhàng phá hắc ma ô nha trận của nàng như vậy thì trong ánh mắt nàng không che giấu được nỗi khiếp sợ. Ngươi luyện đạo thuật gì vậy? Tại sao lại có thể phá hắc ma ô nha trận của ta? Bạch y nữ tử lại hỏi. Thiên Dương, ngươi dọn dẹp phòng một chút. Ngày mai vào thành gọi mấy người thợ mộc tới tu sửa lại căn nhà. Thiết Trụ, ngươi ra gác cửa. Nếu như có đạo sĩ nào nghe được chút động tĩnh mà tới đây thì ngươi cứ nói là ta đang xử lý chuyện gia đình nên cũng không phát sinh chuyện gì cả. Hồng Dịch ngồi trên ghế cũng không để ý tới câu hỏi của bạch y nữ tử mà lại quay sang phân phó. Phân phó xong, Hồng Dịch nói với bạch y nữ tử. Ngươi tên là gì? Là người như thế nào? Tại sao lại tới bắt tiểu mục? Ngươi trước hãy trả lời câu hỏi của ta đã. Ngươi tu luyện công phu gì vậy? Nhìn ngươi thì thần hồn cũng không có cường đại nên khó có khả năng phá được hắc ma ô nha trận của ta. Ta tu luyện quan tưởng chính là huyền thiên đạo tôn tọa hạ hắc thiên ma thần. Là chủ của tất cả sự mê loạn cùng sự hôn ám. Cho dù là nhật thần quan tưởng của đạo môn có tu luyện tới cực hạn làm thần hồn như mặt trời chói chang cũng không thể loại hết hắc ám khôn cùng. Nên không thể có khả năng lấy yếu phá mạnh được. Bạch y nữ tử to tiếng bảo Hồng Dịch. Thân ngươi hiện tại là một tù nhân mà còn dám lớn tiếng hô to gọi nhỏ ư, nhanh trả lời câu hỏi của ta mau. Hồng Dịch vỗ bàn quát. Phối hợp cùng câu quát tháo của Hồng Dịch, cây kiếm trong tay Tiểu Mục cũng siết lại. Ta họ Mộ Dung, tên chỉ có một chữ Yến, là đệ tử thủ tọa Hắc Ma Đường Hoàn Nhan Ô của Vân Mông Huyền Thiên Quán. Là tam tiểu thư của Vân Mông Xích Viêm Hầu Mộ Dung gia. Ngươi nghĩ định làm gì ta? Ngươi chỉ cần thả ta ra thì ta có thể dùng tiền để chuộc mình. Bạch y nữ tử ngạo nghễ nói. Huyền Thiên Quán, Hắc Ma Đường Hoàn Nhan Ô, Vân Mông Xích Viêm Hầu Mộ Dung gia ư? Hồng Dịch rút ra mấy tin tức mấu chốt gật gật đầu. Thì ra là tiểu thư danh môn lại còn có xuất thân là đệ tử của Thánh Địa Võ Học. Khó trách ngươi lại có đạo thuật cao như vậy. Ngươi vì sao lại muốn cướp Tiểu Mục đi? Ta lần này tới là để tìm chuyển thế chi thân của Vũ Văn Thái Sư sau khi thi giải. Mộ Dung Yến nói. Nàng ta có võ học của Huyền Thiên Quán chúng ta. Năm đó Huyền Thiên Quán chúng ta tìm được hơn 10 nữ hài tử và họ đều có thể là Vũ Văn Thái Sư chuyển thế chi thân. Vì thế mới đưa tất cả các nàng đó vào trong quán tu luyện võ thuật để về sau nhận xem ai mới là chuyển thế chi thân của Thái Sư. Nhưng mà sau có nữ hài tử bị người cướp đi. Huyền Thiên Quán chúng ta muốn đem các nàng mang về. Người nói láo. Hồng Dịch đứng mạnh dậy rồi đi tới đi lui trong phòng. Một tay để lên chuôi chảm xa kiếm lộ ra sát khí sắc bén. Ta biết thi giải thuật của đạo gia tinh thâm vô cùng nhưng sau khi chuyển thế cũng không bị mê hoặc thần trí và cũng không có bị mê hoặc trong bào thai. Ta đọc thuộc kinh sử, bút ký, nên cũng biết rằng Thái Sư Vũ Văn Mục có đạo thuật tinh thâm. Võ kỹ thông huyền lại là người quyền cao chức trọng nhưng tại sao khi thi giải lại mất đi thần trí được? Các ngươi còn không rõ ư? Bị những động tác hung dữ vừa rồi của Hồng Dịch dọa Mộ Dung Yến dường như lại càng hoảng sợ cứ tưởng rằng hắn muốn làm cái gì. Và cũng do mất máu quá nhiều mà khuôn mặt nàng lại càng trở nên tái nhợt. Vũ Văn Thái Sư nắm đó cùng giáo chủ Thái Thượng Đạo Mộng Thần Cơ đấu pháp mà bị cửu hỏa viêm long của Mộng Thần Cơ làm tổn hại tới thân thể nên. Không thể không thi giải chuyển thế bởi vậy mà bị mất ký ức. Đây là bí mật của Vân Mông chúng ta nên ngươi đương nhiên là không biết rồi. Được rồi đó, ta phải trả lời nhiều như vậy rồi. Mà cơ thể ta mất máu nhiều như vậy nên cần phải nghỉ ngơi một chút. Ngươi giúp ta mua dược tài về ta sẽ tự mình trị liệu. Cần phải tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể hồi phục lại được như cũ. Mộ Dung Yến một hơi nói nhiều như thế. Sắc mặt nàng lại càng tái nhợt. Ngươi đừng quên rằng mình giờ còn đang là tư nhân mà khẩu khí vẫn còn vênh mặt hất hàm sai khiến sao. Không nói tới việc ngươi tự tiện xông vào nhà riêng mà chỉ nói tới việc ngươi là người Vân Mông dám tự tiện mang kiếm vào đại kiền hành tẩu thì đó. Chính là tội làm gian tế. Ta mà đem ngươi tới Đại Lao Ngọc Kinh Phủ thì ngươi tự biết kết cục của chính mình đấy. Cái gì mà Huyền Thiên Quán? Gì mà Mộ Dung Xích Viêm Hầu? Có lẽ ngươi có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ở Vân Mông nhưng đây là đại kiền nên thân phận đó của ngươi chẳng những chẳng đáng giá một xu mà. Chỉ mang đến tai họa cho ngươi mà thôi. Hồng Dịch cười lạnh. Được rồi. Lần này là ta chịu thiệt. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Yến bất đắc dĩ nói. Thứ nhất ngươi có thể ở chỗ này dưỡng thương nhưng ta phải thu lại tất cả những thứ trên người ngươi. Thứ hai ta hỏi chuyện gì thì ngươi phải trả lời tất cả. Hồng Dịch nói. À, vậy ngươi muốn thế nào thì mới bằng lòng thả ta? Mộ Dung Yến hỏi. Trước mắt thì không nói tới chuyện này. Hồng Dịch lại để tay lên chuôi kiếm rồi trở lại ghế ngồi. Cách chương.